Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, thần sứ, chương 1347, thần sứ. Băng Hoàng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một chút, mở miệng nói rằng, được rồi, bước vào thần điện đi. Ngoặc kép, vù, đoàn người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Băng Hoàng này ra lệnh một tiếng. Nhất thời lần lượt từng bóng người hướng về băng tuyết thần điện bên trong mà đi, nhanh như chớp giật, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có mấy chục bóng người đặt chân bên trong thần điện. Lần này đạt được bước vào thần điện tiêu chuẩn người, tổng cộng có 81 người, không biết ngày khác từ bên trong thần điện đi ra, có thể có mấy người. Nam nhân, chúng ta đi vào. Y Nhân Lệ thân hình lấp lóe, cùng Lâm Phong một đạo hướng về thần điện bên trong mà đi. Xuyên qua thần điện như mê vụ giống như cửa lớn. Hai người đồng thời tiến vào băng tuyết thần điện bên trong. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới. Mênh mông một mảnh, xa xa hình như có khủng bố băng tuyết rít gào mà đến. Tuyết lở, đóng băng thiên địa, cực kỳ dọa người. Đây là bên trong thần điện sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Thần điện chỉ là tượng trưng mà thôi. Bên trong thần điện nhưng là tự thành không gian. Hắn cảm giác mình không giống như là bước vào thần điện, mà là tiến vào một mảnh khác thế giới. Không chỉ có là Lâm Phong, rất nhiều không biết bên trong thần điện bộ kỳ cảnh người đều vào đúng lúc này sửng sốt, có vẻ rất vô cùng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một bóng người từ trên trời giáng xuống, phảng phất từ hư trong mà đến. Thân ảnh ấy trên người khoác tuyết sắc trường bào, tuyết phát, trắng như tuyết chòm râu, toàn thân đều như tuyết. Hoan nghênh đi tới băng tuyết thần điện, ta là nơi này thần sứ, sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến lên. Cả người trắng như tuyết lão giả vầng trán trong mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt, quay về mọi người mở miệng nói rằng, thần sứ, sứ giả của thần. Lâm Phong ánh mắt hơi dừng lại, này liền dường như mệnh vận chi thành mệnh vận thần điện trong lão nhân như thế sao? Thế gian này, thật có thần linh, còn có thần sứ. Đương nhiên, Lâm Phong trong lòng rõ ràng, ở này võ đạo thế giới, mặc dù thật sự có thần linh, vậy cũng chỉ là võ đạo sức mạnh cường thịnh đến cực hạn, bị người tôn xưng vì là thần linh, luận là đế vẫn là hoàng, đều lấy vũ mà nói, lấy võ đạo cảnh giới đến giới định, phân chia. Y Nhân Lệ, lúc này, Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ bên cạnh đứng một bóng người, thình lình càng là Lục Hoàng tử điện hạ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, nhưng cũng thấp giọng nói rằng, Y Nhân Lệ, ngăn cản ngươi bước vào thần điện, kỳ thực lý do rất đơn giản. Cha ta hoàng không muốn để cho tuyết chủ biết bên trong thần điện có cái gì. Các đời phàm là từ bên trong thần điện đi ra người, đều bị cha ta hoàng vững vàng trưởng khống. Hắn muốn cho băng tuyết thần điện trở thành tuyết chủ khúc mắc. Ngoặc kép, Y Nhân Lệ nghe được Lục Hoàng tử thần sắc bình tĩnh. Đây là băng hoàng cùng tuyết chủ trong lúc đó đánh cờ. Tuyết chủ chưa bao giờ bước vào quá mệnh vận thần điện, cho nên nàng muốn biết trong này ẩn giấu thế giới. Nhưng mà băng hoàng tâm cơ không lường được, dĩ nhiên đã khống chế hết thảy từ thần điện từng đi ra người. Băng tuyết thần điện tin tức vĩnh viễn không bao giờ ở ngoài lộ. Hắn dù là cố ý nhờ vào đó một điểm, cùng tuyết chủ đánh cờ. Bởi vậy tuyết chủ vẫn muốn đem chính mình đưa vào thần điện bên trong. Nếu là Y Nhân Lệ người Nhật từ bên trong thần điện đi ra, hào nghi vấn, tuyết chủ sẽ từ Y Nhân Lệ trong đầu đạt được người muốn biết tất cả mệnh vận thần điện bí mật. Này vẫn quấy nhiễu trong lòng nàng khúc mắc. Nếu là Y Nhân Lệ thật có thể đạt được cái kia mê bình thường truyền thừa, tuyết chủ tự nhiên không ngại từ trên người Y Nhân Lệ cướp đi. Mặc dù Y Nhân Lệ là con gái của nàng, ngươi không cảm thấy chính mình rất đáng thương sao? Tuy rằng thân là công chúa, nhưng cũng vẫn chỉ là tuyết chủ một con cờ mà thôi. Lục hoàng tử lại mở miệng, chào phúng y nhân lệ. Chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Y nhân lệ bình thản đáp lại một tiếng. Hừ, đáng thương người, ngươi đi vào cũng bất quá là muốn chết mà thôi. Ngươi cho rằng ta thật sự rất quan tâm ngươi. Ngươi sai rồi, hiện tại ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Kẻ thù của ta sẽ có rất nhiều. Hơn nữa có mấy người cũng có thể mạnh mẽ hơn ngươi. Ngươi ở trong lòng ta cũng không có quá to lớn phân lượng. Đương nhiên, ta cũng không ngại giết. Luận là ta vẫn là này bước vào bên trong thần điện những người khác. Bọn họ đều sẽ tình nguyện đưa ngươi chém. Để tuyết chủ khúc mắc lại kéo dài trăm năm lâu dài. Lục hoàng tử âm thanh rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cũng rõ ràng ánh vào y nhân lệ cùng Lâm Phong trong tay. Hai bi ai người, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này diễn. Ngoặc kép, Lâm Phong căn bản cũng không có đi để ý tới lục hoàng tử uy hiếp. Hắn nghe được chỉ có một câu, kẻ thù của hắn sẽ rất nhiều. Hơn nữa mấy người khả năng mạnh mẽ hơn y nhân lệ. Câu nói này là ý gì? Còn có, ở bên ngoài lục hoàng tử cũng nói rồi. Y nhân lệ cũng không phải là cái thứ nhất đặt chân băng tuyết thần điện người. Các ngươi đều nghe rõ ràng ý của ta sao? Lúc này, thần sứ âm thanh truyền đến. Lâm Phong cùng y nhân lệ ánh mắt tìm đến phía thần sứ. Vừa nãy ở lục hoàng tử nói chuyện đồng thời, thần sứ nói cho bọn họ biết, này băng tuyết thần điện, tổng cộng có tầng 9, bây giờ bọn họ vị trí ở địa phương, mới vẻn vẹn là tầng thứ nhất mà thôi, chỉ có thông qua tầng thứ nhất này thế giới, mới có thể đến đạt băng tuyết thần điện tầng thứ 2 không gian bên trong. Đương nhiên, bọn họ còn có một cơ hội, có thể trực tiếp nhảy lên. Tiến vào băng tuyết thần điện cái khác tầng khu vực, cái kia dù là khiêu chiến, hiện tại, bọn họ có thể tiến lên, lựa chọn khiêu chiến so với mình cảnh giới cao cường giả. Nếu là khiêu chiến thành công cao hơn chính mình một cảnh giới đối thủ, bọn họ có thể trực tiếp thượng tầng thứ 2, nếu là bọn họ khiêu chiến cao hơn chính mình 3 đại cảnh giới đối thủ. Có thể trực tiếp tiến vào băng tuyết thần điện tầng thứ 4 không gian. Mà khiêu chiến đối thủ là tuyết bào lão giả chính mình. Hoặc là nói hắn hóa thân. Ta khiêu chiến tôn vũ tầng 6 người. Lục hoàng tử hướng về Lâm Phong cùng y nhân lệ nhìn lướt qua. Lập tức bước chân bước ra. Khiêu chiến đối thủ trực tiếp là tôn vũ tầng thứ 6. Vượt qua cấp 2 cảnh giới. Chúng ta xem trước một chút. Y nhân lệ quay về Lâm Phong thấp giọng nói rằng, những người khác cũng đã có không ít người bắt đầu khiêu chiến. Cái kia tuyết bào lão giả phảng phất có thể thân hóa ngàn vạn. Mỗi một sợi hóa thân, sử dụng không giống thực lực. Người muốn khiêu chiến mấy tầng cảnh giới, hắn liền hóa thân thứ mấy nặng cảnh giới tu vi cùng ngươi chiến đấu. Tiến vào băng tuyết thần điện cũng là có thực lực hạn chế. Nhất định phải ở tôn chủ bên dưới cảnh giới. Đây là băng tuyết thần điện từ xưa tới nay quy tắc. Chỉ cần là tôn chủ cấp bậc trở xuống liền có thể. Thiên vũ ngươi cũng có thể đi vào. Nhưng này là chịu chết. Người khác một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Bởi vậy căn bản sẽ không có thiên vũ người bước vào băng tuyết thần điện bên trong. Mà trước tiên đi vào khiêu chiến, là băng hoàng mấy vị dòng dõi, bao quát lục hoàng tử ở bên trong. Sức chiến đấu của bọn họ đều phi thường khủng bố. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên là biết những quy tắc này. Bởi vậy lần này khiêu chiến căn bản sẽ không đi công tác trì. Quả nhiên, bốn vị bước vào thần điện hoàng tử đều chiến thắng từng người đối thủ. Tuyết bào lão giả bàn tay tùy ý vung lên hạ, bọn họ liền biến mất ở tại chỗ, đi tới mặt khác một vùng không gian, càng sớm khiêu chiến là có thể càng sớm rời đi. Lục hoàng tử chiến đấu rất cường đại. thần sứ hóa thân Tôn Vũ tầng 6, đã gần như xem như là tầng 6 đỉnh cấp tạm biệt. Nhưng Lục Hoàng tử như trước thắng rồi, ngươi chuẩn bị lựa chọn vượt qua cấp mấy chiến? Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ hỏi một tiếng. Tôn Vũ đi, khá là chắc chắn. Y Nhân Lệ cười nói, tu vi của nàng là Tôn Vũ tầng 2. Chỉ cần chiến thắng Tôn Vũ cảnh giới, dù là vượt qua ba cảnh giới, trực tiếp bước lên băng tuyết thần điện tầng thứ tư không gian. Được, vậy ta cũng cùng ngươi. Ta chiến Tôn Vũ tầng 4, như vậy liền có thể cùng ngươi đồng thời. Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ cười nói, cảm tạ, ta nam nhân. Y Nhân Lệ ôm Lâm Phong nở nụ cười, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về thần sứ mà đi. Thần sứ tiền bối, ta khiêu chiến Tôn Vũ tầng 5. Y Nhân Lệ quay về thần sứ nói một tiếng. Thần sứ khẽ gật đầu, nhất thời biến ảo ra một vị Tôn Vũ hóa thân, bay thẳng đến Y Nhân Lệ phát động công kích. Đi! Y Nhân Lệ ánh mắt run lên, nhất thời hét giận dữ, thanh âm cuồn cuộn, sóng nước ngập trời, phảng phất hóa thành một vệt hình hoa văn, hướng về thần sứ va chạm mà đi. Hàm nghĩa tầng 6, Lâm Phong nhìn thấy Y Nhân Lệ ra tay, nhất thời khẽ mỉm cười. Tận tình với muốn, lục dục thiên công, xem ra quả nhiên không phải là không có hiệu quả. Y Nhân Lệ, hiển nhiên đạt được chỗ tốt không nhỏ. Nhìn thấy Y Nhân Lệ sử dụng tầng 6 thủy chi hàm nghĩa, nhất thời liền cũng yên lòng. Thân hình lấp lóe hạ, đi tới thần sứ trước mặt, nói, thần sứ tiền bối, ta chiến Tôn Vũ tầng 4. Ngoặc kép, được, thần sứ gật đầu, chớp mắt biến ảo ra một vị Tôn Vũ tầng 4, hắn hướng về Lâm Phong công kích mà đi. Hàn băng khí cường thịnh, đóng băng hư không, Lâm Phong bước chân hướng về trước đạp xuống, nhất thời hạo đãng ma khí lăn lộn không ngớt. Đại diễn thánh pháp diễn hóa mà ra, trời đại ma trưởng ấn đánh giết mà ra, hòa vào hoang chi hàm nghĩa cùng ma đạo hàm nghĩa vào trong đó. Hoang, tượng trưng hủy diệt, mà ma chi hàm nghĩa, bá đạo, cường thế, phá hủy tất cả, phảng phất có thể làm cho sức mạnh chồng chất, làm cho công kích càng thêm cường thịnh so với. Oanh ta, trong hư không xuất hiện hạo đãng ma khí, phá diệt đóng băng thế giới. Cái kia thần sứ hóa thân tựa hồ có mấy phần hứng thú. Dĩ nhiên là ma tu, hơn nữa dựa vào Tôn Vũ tầng 1 thực lực, một quyền liền có thể phá Tôn Vũ tầng 4 công kích. Xem như là viên không sai mầm, miễn cưỡng vẫn được. Thần sứ cười hướng phía trước, tầng 4 nước đá hàm nghĩa bị hắn lợi dụng đến mức tận cùng. Từng sợi hạo đãng ma khí đều bị áp chế đóng băng. Hắn đôi tròng mắt kia trong cũng giống như phóng thích hàn băng sức mạnh. Phải đem Lâm Phong con ngươi đông lại, chỉ là miễn cưỡng vẫn được sao? Lâm Phong cười nhẹ một tiếng. Nam nhân, chúng ta nên đi rồi. Y Nhân Lệ lanh lảnh âm thanh truyền đến. Lập tức người trực tiếp truyền đạt tàn nhẫn tay. Tồi khô lập hủ, đưa nàng đối thủ hủy diệt. Rõ ràng, Lâm Phong đáp, thật hung hăng hai tiểu tử. Lâm Phong bên này thần sứ sửng sốt một chút, lập tức trong con ngươi hàn băng càng sâu. Lâm Phong chỉ là liếc mắt nhìn, dường như thân thể cũng bắt đầu đóng băng, ngưng tụ, hàm nghĩa từ trong mắt phóng thích. Lợi hại, Lâm Phong sang sảng cười nói, thần sứ nếu là thật muốn chiến, có thể dễ dàng để Tôn 4 chém Tôn 6. Thế nhưng, thần sứ hiển nhiên tuân thủ quy tắc, không thể để hắn hóa thân vượt qua Tôn Vũ tầng 4 năng lực. Giết, Lâm Phong con ngươi đột nhiên hóa thành hắc ám chi sắc. Ngập trời ma đạo tâm ý điên cuồng tỏa ra, ma vương tâm ý chí xung phong mà ra, trực tiếp phải đem cái kia băng tuyết ý chí đều che hết. Cái kia thần sứ hóa thân thân thể run lên, lập tức Lâm Phong thân thể đã giáng lâm, một quyền đánh vào trên đầu của hắn, thổi phù một tiếng, hóa thân bị diệt. Ha ha, Không sai, thần sứ nhìn Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ hai người, cười nói, tiềm lực vẫn được, cố gắng lên, ngoặc kép, dứt lời, thần sứ phất phất tay. Nhất thời Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ thân thể biến mất không còn tăm hơi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.